Chí tôn vô lại, chương 298, giá trị lợi dụng, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lôi ngẩng đầu chỉ thấy trước mặt xếp ba bồ đoàn, phía trước là một bức tượng cao 3-4 thước lấp lánh ánh vàng, cũng không biết là mạ vàng hay là vàng thật. Bất quá pho tượng này thật sự rất kỳ quái, không ngờ là một tượng thần tám tay. Pho tượng tám tay này hoặc chắp tay, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ thể hiện các loại tạo hình bất đồng, cùng một đầu mà có 4 khuôn mặt, phải trái trước sau, phân làm 4 loại vẻ mặt hỉ nộ ái ố, trên người có điêu khắc kim sắc nguyễn giáp, bên dưới là một bệ liên hoa diệp từ. Còn có kim sắc hoa văn khắc chìm, tiến vào chính đường, ngoại trừ hàn khí lành lạnh, chính diện có thể thấy pho tượng lấp lánh kim quang này. À, không đúng, Tiểu Lôi đột nhiên quay đầu, lập tức sắc mặt biến đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc. Nguyên là hắn vừa rồi bất quá là bước vào ngưỡng cửa đại đường, nhưng lúc này quay đầu lại phát hiện đại môn không ngờ cách xa đến 5-6 thước. Hắn giật mình, liền cảm giác không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, vốn nhìn qua căn phòng không hề lớn, đột nhiên không gian trở nên trải dài vô tận. Không gian cả đại đường đã lớn hơn 10 lần, chung quanh tường vẫn là tường, cửa vẫn là cửa, nhưng khoảng cách đã lớn hơn vài lần. Mà ở giữa phòng chính là pho tượng to lớn kỳ quái này. Là một trận pháp, Tiểu Lôi nhướng mày, đột nhiên đề khí quát, chẳng lẽ Thánh Huyết Tông chỉ biết giấu đầu lòi đuôi sao? Các ngươi đã biết ta đến đây, không bằng ra gặp mặt đi. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy khẹt khẹt khẹt khẹt một tràng cười chói tai, thanh âm này rõ ràng là một người, nhưng lại là từ 4 phương 8 hướng đồng thời vọng đến, thanh âm cực kỳ khó nghe, giống như dùng kim loại cọ sát với nhau mà thành. Tiểu Lôi nhíu mày, kêu lên, cười cái gì mà cười, mẹ, ngươi cười khó nghe như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Tiếng cười kia quả nhiên dừng lại, một thanh âm vọng đến, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm này thong thả trầm thấp, ngữ khí kỳ lạ, rõ ràng chính là giả thanh, che giấu giọng nói chân chính. Tiểu Lôi đảo mắt cười nói, ta là Nguyệt Sơn Minh Nguyệt gia, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Thanh âm đó dường như thở dài một tiếng, vẫn là từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngươi không phải Nguyệt Sơn? Nguyệt Sơn có tu vi lợi hại như vậy sao? Nếu ngươi là Nguyệt Sơn, với tu vi của ngươi, cho dù là 100 Minh Nguyệt gia, ngươi chỉ cần dùng ngón tay út có thể làm tộc trưởng. Tiểu Lôi ha ha cười to, nói, vậy đa tạ ngươi khích lệ, thế nhưng ta thiên sinh không thích chịu câu thúc, cho nên vị trí tộc trưởng đó, Nguyệt Sơn ta không cần. Thanh âm đó trầm mặc một lúc, đột nhiên thay đổi khẩu khí, nói, ta hỏi ngươi, nguyện vọng lớn nhất của ngươi là cái gì? Tiểu Lôi lạnh lùng nói, sao nào, ngươi muốn mua chuộc ta? Ngữ khí thanh âm đó dường như rất nhẹ nhàng. Vì sao không, người có tu vi rất mạnh, cho dù là ta tự nhận cũng vị tất có thể cao hơn ngươi, cao thủ như ngươi nếu có thể trở thành bằng hữu với ta, mà không phải địch nhân, tự nhiên là rất tốt. Tiểu Lôi cố ý cười to nói như vậy thật sự có đạo lý, nhưng ngươi cho là ngươi có thể mua chuộc ta sao, ta e là ngươi kham không nổi giá tiền a. Thanh âm đó cười nói, ngươi không ngại cứ nói thử. À, ngươi không thích vị trí tộc trưởng, nói rằng ngươi không quan tâm quyền thế. Vốn người tu hành chúng ta khinh thường thế gian quyền thế cũng là bình thường. Bất quá ngươi tựa hồ cũng không giống loại người tu hành. gocchuyenaudio.com, thanh tâm quả dục, ta biết một ít sự tình. Minh Nguyệt gia các ngươi, Nguyệt Sơn ngươi, ta cũng đã biết rõ ràng, ngươi thích võ công, từ nhỏ xem như một võ sĩ. Hơn nữa thiên tư của ngươi coi như không tệ. Nhưng còn tại sao ngươi đột nhiên có một thân pháp lực tu vi cao cường như vậy, ta lại nhìn không thấu. Chẳng lẽ ngươi đã gặp kỳ ngộ gì đó? Tiểu Lôi bật cười nói. Ngươi nếu vì những chuyện đơn giản này mà có thể hỏi ta, thật quá xem thường ta rồi. Thanh âm đó cũng không tức giận, vẫn rất nhẹ nhàng, nói. À, ngươi đã có thể tu luyện tới tu vi thế này, tự nhiên là có kỳ ngộ. Người tu hành chúng ta chú ý chính là cơ duyên, ngươi đã có cơ duyên, thì chính là vận đạo của ngươi. Ngươi không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Để ta ngẫm lại nguyện vọng lớn nhất của ngươi, nếu ngươi chỉ là một người học võ, ta tự nhiên có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật cao siêu. Tiểu Lôi cười lạnh, thật không, nếu ta chỉ là một người luyện võ, đối với ngươi mà nói, căn bản là không có giá trị lôi kéo, ngươi quá nửa đã sớm giết ta. Còn làm sao lại truyền pháp thuật cho ta? Thanh âm đó cười, nói. Không sai, nếu ngươi chỉ là một người tập võ bình thường của Minh Nguyệt gia, dù cho võ công ngươi có cao tới đâu, ta cũng sẽ không chút do dự giết ngươi. Lập tức trầm mặc một hồi, thanh âm đó đột nhiên cười nói. Ồ, ta biết rồi. Ta biết nguyện vọng lớn nhất của ngươi là cái gì rồi. Hắn tựa hồ cố ý ngừng lại trong chốc lát, thở dài nói. Nguyệt Sơn ơi Nguyệt Sơn, ta biết trong tư liệu ngươi xem như nhân tài ưu tú nhất của Minh Nguyệt gia. Ngươi có khiếu tập võ trời cho, con người cũng không tệ. Nếu là tương lai làm một tộc trưởng, cũng là lựa chọn không tệ, đáng tiếc ngươi vì một nữ nhân, mà tha hương hắc hắc, ta nói đúng vậy không? Nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là nữ nhân đó. Tiểu Lôi động tâm, biểu tình trên mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng lại có một chút ngạc nhiên. Người này để ý đến Minh Nguyệt gia thật sự đã xuất không ít công phu. Ngay cả tư liệu này cũng tra ra. Thanh âm đó tiếp tục nói. Ta biết ngươi thích nữ nhân đó tên là Nguyệt Hoa, có phải không? Nàng đã chết, có phải không? Hừ, nếu ngươi chịu theo ta, ta có thể trợ giúp ngươi, cho ngươi nhìn thấy nàng lần nữa, thế nào? Tiểu Lôi cố ý cười lạnh. Hừ, ngươi cho ta không thấy được nàng sao? Thông linh pháp thuật chẳng lẽ ta không biết? Thanh âm đó cười to nói. Nếu chỉ là thông linh đơn giản như vậy, ta làm sao lại nói ra? Ta nói chính là nói đến đây, thanh âm đó đột nhiên nói chậm lại. Nếu ta có thể cho nàng sống lại, trong mắt Tiểu Lôi lộ ra một chút kinh ngạc, sống lại, hắn cố nén ngạc nhiên, chậm rãi nói. Người đùa cái gì, người chết không thể phục sinh, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không thể làm người chết sống lại. Tiên đạo tuần hoàn, há có thể để cho ngươi làm loạn, dừng một chút Tiểu Lôi nhịn không được hỏi. Huống hồ nàng đã mất nhiều năm, hồn phách sớm nhập tịch dưới địa phủ, khi nào chuyển thế, khi nào đầu thai, đều tự nhiên có mệnh số. Há có thể ngươi nói làm nàng sống là khiến cho nàng sống lại ngay. Huống hồ nhục thân nàng sớm đã phân hóa, ngươi làm sao làm nàng sống lại được, thanh âm đó đột nhiên cười ầm ĩ. Ha ha ha ha ha ha ha ha Nguyệt Sơn, ngươi nói chuyện này, đều không phải vấn đề. Hồn phách ta tự nhiên có thể đến âm tào phủ tìm trở về cho ngươi. Mặc dù là nàng đã chuyển thế ta cũng có thể tìm được nàng. Còn như nhục thân nàng bị hủy chuyển, gocchuyenaudio.com, này càng thêm đơn giản. Với tu vi của ngươi, trọng tố một nhục thân cho nàng, nghĩ chắc không phải việc khó khăn gì. Ta thậm chí có thể tìm một số linh hoa tiên thảo cho ngươi làm thân xác cho nàng. Năm đó Na Cha có thể dùng liên hoa làm thân, ta chẳng những cho ngươi liên hoa, đương nhiên, nếu ngươi muốn Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồng liên trên linh sơn của Phật Tổ ta đây làm không được. Nhưng muốn ta tìm một đóa liên hoa ngàn năm do linh khí sinh ra cũng không khó. Thật không, Tiểu Lôi động dung, một đóa liên hoa ngàn năm do linh khí sinh ra, thứ này rất quý giá hiếm có. Tỷ như trong nhà có Diệu Yên và Tiên Âm chính là do thiên địa linh khí sinh ra tịnh đế liên hoa. Giống như loại thiên địa linh khí linh vật nếu có thể để nó sinh trưởng tiếp có một ngày, sẽ hóa thành nhân hình. Nhưng nếu trước khi hóa thành nhân hình, hái xuống dùng vào tác dụng khác đó chính là bảo bối khó kiếm tỷ như quả nhân sâm, thịt đường tăng. Đương nhiên, đóa tịnh đế liên hoa sinh ra Diệu Yên và Tiên Âm hóa thành người đâu chỉ ngàn năm. Sợ rằng có đến vạn năm. Thế nhưng, mặc dù là chỉ có ngàn năm cũng là bảo bối cực kỳ hiếm có. Ngươi nói thật không, Tiểu Lôi động dung, vì ta đáng cho ngươi đưa ra chi phí lớn đến vậy. Thanh âm đó có chút bất đắc dĩ, bởi vì tu vi của ngươi, hắn tựa hồ đang thở dài. Với tu vi của ngươi, nhân gian đương thời nhiều nhất chỉ có 5-6 người. Vốn bên cạnh ta còn có 2 tên tu vi không dưới ngươi. Đáng tiếc 2 người kia mấy ngày hôm trước tao mộ cường địch mà chết. Hiện bên người ta không có người để dùng, có một ít việc nhỏ, nhấc tay làm là xong. Nhưng nếu gặp được cao thủ, một mình ta sợ rằng không ứng phó được. Dừng một chút, thanh âm đó hỏi. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng? Tiểu Lôi thở dài, ngươi ngay cả bảo bối linh khí ngàn năm sinh ra cũng chịu cho ta, đãi ngộ này xem như rất cao, có phải là nếu ta không đáp ứng, e là ta không thể ra khỏi cửa này? Đúng vậy, thanh âm đó trả lời rất dứt khoát. Ha ha ha ha ha, Tiểu Lôi cười to nói, ngươi nếu có thể giết ta còn cần nói bậy nhiều như vậy sao? Ta biết ngươi rất mạnh, thanh âm đó vẫn không tức giận, bất quá trên thế giới này người cường thịnh cũng có nhược điểm. Tỷ như một đồng bạn của ta trong tay hắn có thần kiếm thiên hạ vô song, có pháp lực vô thượng, cuối cùng thì sao lại bị người ta cắt đầu? Hắn nói chính là Truy Tinh Tử, Tiểu Lôi lập tức minh bạch ra, thấy Tiểu Lôi không nói, thanh âm đó lại nói. Ngươi động tâm sao, ta có thể đem nữ nhân ngươi yêu nhất trả cho ngươi. Còn có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, ngươi không phải là tu hành giả sao. Ta có thể dạy ngươi vô thượng pháp thuật, sau này tu vi ngươi sẽ tiến rất nhanh tới cảnh giới ngươi mơ tưởng cả đời. Rất mê người, đích xác rất mê người. Tiểu Lôi gật đầu, ngươi nói chính là thánh huyết đại pháp sao, để ta đi hấp huyết người khác, cướp pháp lực người khác mà dùng. Mạnh sống yếu chết, thanh âm đó kiên quyết nói. Ngươi không cần coi bọn họ là người, bọn họ bất quá là con mồi của ngươi mà thôi. Cho dù là xài lang, cũng sẽ không đem đồng loại của mình trở thành con mồi. Ngươi quả nhiên so với xài lang còn phải cao cấp hơn một ít, Tiểu Lôi ung dung thản nhiên. Không đợi đối phương tức giận, Tiểu Lôi lập tức nói. Ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá ta có vài vấn đề, ngươi có thể trả lời ta. Thanh âm đó hơi chần chờ một chút, được, Tiểu Lôi mỉm cười, giơ một ngón tay. Vấn.

100, 1000, hay là 1 vạn, người sát sinh nhiều như vậy, sẽ bị trời phạt. Có phạt hay không, đó là ý tứ thượng thiên. Nhưng Thánh Huyết Tông chúng ta chỉ cần có không gian sinh tồn, vậy chỉ cần để cho chúng ta vài chục năm thời gian an tâm phát triển trong tương lai Côn Luân Tiên Sơn Tiêu Dao, đều sẽ bị chúng ta dễ dàng dẫm dưới chân. Tiểu Lôi động tâm, đúng vậy, 10 năm thời gian, có lẽ vậy là đủ rồi. Truy Tinh Tử, bởi vì tu luyện Thánh Huyết Đại Pháp từ cảnh giới thiên hạ nhị lưu, đột nhiên có thể đương trường gần như đánh chết trưởng môn Côn Luân. Phải biết rằng, trong thiên hạ có thể có thực lực như vậy, nghĩ đến chỉ có Khinh Linh Tử đương nhiên, mình cũng có thể. Các sư huynh đệ của Khinh Linh Tử, Độc Lang Quân, Hoạt Bồ Tát Ngọc Tu La quá nửa cũng thực lực như vậy. Nhưng vấn đề là 4 sư huynh đệ của Khinh Linh Tử là ai? Có ai không phải là lão gia hỏa sống đã vạn năm? Truy Tinh Tử sau khi tu luyện Thánh Huyết Đại Pháp tự nhiên có thể đạt đến cảnh giới này. Suy xét kỹ càng chuyện này cũng quá đáng sợ. Tiểu Lôi ngày đó xem Truy Tinh Tử và Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử giao thủ, hắn cũng từng tính toán qua, nếu là mình xuất thủ cùng Truy Tinh Tử đánh một hồi mình mặc dù nắm chắc có thể thắng được đối phương. Nhưng, Thánh Huyết Tông đã có thể tạo ra một Truy Tinh Tử, có thể tạo ra người thứ hai, thứ ba, thứ tư thậm chí 10. 100, nếu là mình, đối phó một Truy Tinh Tử tự nhiên thắng được. Đối phó 2, cũng có nắm chắc nhưng nếu đối phó 3, vậy chỉ có thể miễn cưỡng tử. gocchuyenaudio.com Bảo vệ quá nửa là phải bỏ chạy nếu là trên chục tên, hẳn là phải chết chắc ngay cả chạy vị tất có thể chạy thoát. Nhưng Thánh Huyết Tông có thể tạo ra nhiều cao thủ như vậy sao? Đáp án là, có thể, chỉ cần cấp cho bọn họ không gian sinh tồn, bọn họ sẽ tựa như một loại virus rất nhanh bắt lấy các cao thủ tu hành trong thiên hạ, sau đó sẽ tự lớn mạnh rất nhanh. Thật sự nếu cho bọn họ 10 năm Tiểu Lôi ngay cả nghĩ cũng không dám. Chuyện này cùng mưu đồ Minh Nguyệt gia của các ngươi có quan hệ gì? Tiểu Lôi thở dài, Thánh Huyết Tông chúng ta không đủ căn cơ. Thanh âm đó cười khổ, trăm ngàn năm qua Thánh Huyết Tông bất quá là một nắm cắt rời rạc, ta mặc dù có thể tạo cho Thánh Huyết Tông một bộ khung cơ bản, nhưng ta thiếu rất nhiều thứ. Tỷ như, vừa rồi chúng ta nói đến không gian sinh tồn, ngươi có biết một tông môn ít nhất phải có động phủ của mình. Nói đơn giản một chút, hiện tại mọi người tu hành tựa như một sơn vương. Côn Luân phái chiếm cứ Côn Luân Sơn, Tiên Sơn phái chiếm cứ Tiên Sơn, Tiêu Dao phái chiếm cứ Nga Mi Sơn. Còn như đám hải ngoại tông môn cũng chiếm cứ một tiểu đảo, hoặc chiếm cứ một tòa linh sơn. Đều phải có một chỗ của mình mới được, núi, hoặc là đảo, những thứ này Thánh Huyết Tông chúng ta đều không có. Không có động phủ của mình, chúng ta không thể khai sơn lập phái. Ngươi là người tu hành chắc cũng biết một tòa linh sơn là rất trọng yếu. Chỗ cường đại của Tiêu Dao phái, Côn Luân phái, nguyên nhân lớn nhất chính vì bọn họ chiếm cứ một phong thủy bảo địa. Côn Luân Sơn là nhà cũ của Tây Vương Mẫu, Nga Mi Sơn cũng là linh sơn nổi tiếng thiên hạ. Các địa phương này thiên địa linh khí sung túc, lúc tu luyện có thể dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí tăng trưởng tu vi. Như vậy nhiều năm qua, hải ngoại tán tiên mặc dù cũng có, nhưng lại thủy chung không phát triển, không thể cùng Đông Thổ Đại Môn phái đối đầu, chỉ bởi vì hải ngoại mặc dù có thể tìm được một ít tiểu đảo thiên địa linh tú, nhưng nếu so sánh với Đông Thổ Danh Sơn Đại Xuyên, linh khí nơi đó quả thực quá mức mỏng manh, thành tựu cũng rất có hạn. Vậy ngươi muốn chiếm cứ địa bàn? Tiểu Lôi cười, ngươi nói dễ dàng quá. Thanh âm đó hơi trầm lại. Môn phái nào của Đông Thổ đều có gốc rễ từ xưa, tất cả Danh Sơn Đại Xuyên của Đông Thổ toàn bộ đều cơ hồ bị chiếm cứ. Chúng ta đến đâu mới có thể cướp được chỗ tốt? Cho dù chúng ta chịu xuất thủ cướp đoạt tiêu diệt một môn phái, cướp địa bàn của bọn họ, nhưng tựa như ngươi nói, chúng ta sẽ lập tức lại trở thành mục tiêu bị liên hợp đàn áp. Sau đó sẽ rơi vào thảm bại. Ta không rõ. Tiểu Lôi nhíu mày, thanh âm đó lại phát ra giọng cười quái dị. Người đương nhiên không rõ, bởi vì không nghĩ đến Thánh Huyết Tông chúng ta sẽ lựa chọn dùng một con đường chấn hưng nhìn qua rất phức tạp như vậy. Nói đến đây, ngay cả Tiểu Lôi cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Hắn không nhịn được nói, vậy kế hoạch của ngươi là? Nói xong, hắn đột nhiên âm thầm tự mắng một câu. Ngu quá, sự tình này, hắn làm sao có thể tùy tiện nói cho ta biết. Thế nhưng, ngoài ý muốn, thanh âm đó lại cười nói. Ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi chịu quy phục ta. Tiểu Lôi lập tức nói. Ta muốn biết trước đã, giống như đi tìm chủ nhân, cũng phải tìm một ông chủ có tiềm lực phát triển mới được. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi rốt cuộc là một đại thiên tài, hay là một đại ngu xuẩn. Khẹt khẹt khẹt khẹt, lại là tiếng cười, gocchuyenaudio.com, khó nghe đó, bất quá Tiểu Lôi hiện tại đã không còn lưu ý, chỉ kiên nhẫn chờ hắn nói. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi Nguyệt Sơn, thanh âm đó cười nói. Chỉ có điều sau khi ta nói xong, ngươi chỉ có thể lựa chọn quy phục ta, nếu không ta cam đoan ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ngươi thật sự muốn nghe sao?

Ta chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể lặng lẽ tìm được một phong thủy bảo địa, sau đó làm cho Thánh Huyết Tông trọng phục. Tương lai, Tiểu Lôi đột nhiên nói, nhưng ngươi có biết việc này phải mất bao nhiêu thời gian? Dùng lực lượng thế tục cướp địa bàn, quá trình này không nhanh đâu. Các địa phương nhỏ ta phòng chừng ngươi cũng không thèm. Mà các danh đại môn phái, ngươi nếu bức bách bọn họ dọn đi, không có vài chục năm sợ rằng làm không nổi, dù sao bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nếu bị ép sẽ cho ngươi một chút phiền toái. Ta không lo lắng, thanh âm đó cười nói. Ta rất kiên nhẫn, vài chục năm ta đều có thể đợi. Dù sao ta đã nói như thế, thời gian ta có rất nhiều, không phải sao? Ngươi có thể xem ta thành một phái phản nghịch, một gia hỏa tà ác. Mà ta cũng biết, trong tất cả các câu chuyện cổ, đám phản nghịch thất bại chỉ vì bọn họ kiên nhẫn quá kém. Không đủ kiên nhẫn, không tệ, thời gian đối với tu hành giả chúng ta mà nói quả thực là quá nhiều. 10 năm 8 năm là cái gì? Hắc hắc, Tiểu Lôi thầm cười khổ nhưng không thể không thừa nhận tên gia hỏa này nói thật sự rất có đạo lý. Hơn nữa, kế hoạch này của hắn cũng quả thật rất có thể thành công, rất nhiều khả năng. Rất nhiều cơ hội có thể thành công. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, đột nhiên cười. Hắn cười rất vui vẻ, nói. Ta biết ngươi vì sao nói cho ta. Sao, đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lôi thở dài, ngươi vừa rồi nói bởi vì tu vi ta rất cao, ngươi muốn lôi kéo ta, chuyện này đều là chuyện rắm thối mà thôi. Với lực lượng Thánh Huyết Tông, tạo ra một cao thủ thật sự không quá khó. Cho nên ngươi sẽ không bởi vì tu vi của ta mà lôi kéo ta. Cho dù bản sự ta không tệ, cũng không đáng giá ngươi bỏ khí lực nói nhiều với ta như vậy. Hắn lại thầm nói, hơn nữa, ngươi còn không biết thực lực chân chính của ta. Dù sao Tiểu Lôi hiện tại đóng vai Nguyệt Sơn, hắn không có khả năng nhận ra thực lực thật sự của mình. Thanh âm đó nói, à, ta nói rồi, ngươi rất thông minh, cũng rất thú vị. Nguyệt Sơn, ngươi thật sự là một người thú vị nhất của Nguyệt gia. Tiểu Lôi nheo mắt tùy ý ngồi xuống, chậm rãi nói. Chỉ sợ dụng ý lớn nhất của ngươi, là bởi vì Nguyệt Sơn ta, là người của Nguyệt gia phải không? Hắn cười rất nhẹ nhàng, ngươi mưu đồ với Nguyệt gia, rốt cuộc dùng bao nhiêu loại thủ pháp? Không nhiều lắm, thanh âm đó nghe như rất thẳng thắn. Ban đầu ta đến Nam Phương, cuối cùng tuyển chúng Minh Nguyệt gia các ngươi. Mà tại Minh Nguyệt gia ta đã sớm chọn Lục Thúc. Thật đáng tiếc tộc trưởng các ngươi là một gia hỏa rất ngoan cố, ta dùng một thân phận khác cùng hắn tiếp xúc một chút, nhưng ta lập tức phát hiện hắn không có khả năng thành đối tượng cho ta lợi dụng, cho nên. Ta đành phải để hắn chết, hắn nói rất hời hợt, danh sơn Đại Xuyên, nơi có núi cao và sông lớn, dài nổi tiếng. Cách chương.